Đôi mắt ấy đã làm anh hững hờ, đôi mắt ấy đã làm anh bơ vơ. Vì sao em có biết không, vì ai đôi mắt anh lại đam mê đến thế. Đôi mắt em lấp lánh như vì sao trên trời, đã khiến anh chân ngất vì yêu em. Đôi mắt em long lanh như vì sao sáng, đã khiến anh vương vấn vì đôi mắt nhung huyền. Đôi mắt ấy đã làm anh hững hờ, đôi mắt ấy đã làm anh bơ vơ. Vì sao em có biết không, vì ai đôi mắt anh lại đam mê đến thế. Đôi mắt em lấp lánh như vì sao trên trời, đã khiến vì yêu em. Đôi mắt em long lanh như vì sao sáng ngời, đã khiến anh vương vấn vì đôi mắt nhung huyền. Đã khiến anh vương vấn vì đôi mắt nhung.